Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diên mời bà ấy vào phòng đọc sách, rót trà cho bà ấy. Hỏi, dì à, hôm nay dì đến có chuyện gì không à? Mẹ Chu trước tiên dành cho Tô Diên những lời khen ngợi. Sau đó đi vào vấn đề chính. Diên Diên, cháu xem quyển sổ tay của cháu bán chạy như vậy. Cháu có muốn viết thêm một quyển mới không? Về giá cả, chắc chắn sẽ làm cháu hài lòng. Tô Diên chớp chớp hàng mi. Chưa bao giờ nghĩ rằng con đường viết sách bổ trợ sẽ ngày càng mở rộng như vậy. Đối với một người bình thường như cô, tiền bạc đương nhiên không bao giờ là đủ. Vì thế, dù có vẻ hơi do dự một chút, cô đã nhanh chóng đồng ý sau 3 giây cân nhắc. Sau khi hai bên thỏa thuận xong giá cả, Tô Diên nhớ đến quyển tiểu thuyết dài mà cô đã viết. Thử hỏi, dì ơi, cháu muốn tự bỏ tiền ra xuất bản một quyển tiểu thuyết. Dì có thể giúp cháu xem qua được không? Vào thời điểm này, việc xuất bản tiểu thuyết thiếu càng thêm thiếu. Các nhà xuất bản thường không muốn gánh chịu rủi ro về tài chính. Mẹ Chu nhướng mày. Thực ra không mấy xem trọng, nhưng vẫn đồng ý, được rồi, cháu đưa cho tôi xem, nếu có giá trị xuất bản, tôi sẽ giúp cháu lên kế hoạch làm thế nào để xuất bản sách. Tô Diên liên tục cảm ơn, đưa ra bản thảo của 20 chương đầu tiên, nhờ bà ấy xem qua, câu chuyện mà cô viết có một phần nhỏ về tình cảm, nhưng chủ yếu là về đề tài điều tra hình sự. Trong chương đầu tiên, hai nhân vật chính đã gặp phải một vụ án khó giải quyết. Tiết tấu chặt chẽ, nhịp điệu lôi cuốn, bối cảnh ngoạn mục, mẹ Chu càng xem càng cười tươi hơn. Không khỏi khen ngợi, cháu thật sự rất tài năng. Không chỉ viết sách bổ trợ tốt, mà ngay cả tiểu thuyết cũng xuất sắc như vậy. Được rồi, việc này giao cho tôi lo liệu. Cháu không cần phải bận tâm nữa. Cảm ơn dì rất nhiều. Tô Diên đứng dậy khom lưng, vui mừng khôn xiết. Sau khi tiễn mẹ Chu ra về, cô không kìm được sự háo hức, muốn chia sẻ ngay tin vui này. Nghe nói cô muốn tự bỏ tiền ra xuất bản sách, Phó Mặc Bạch tỏ ý ủng hộ. Anh tính toán số tiền tiết kiệm của hai người, thấy cũng đủ để xuất bản sách rồi. Thẩm Như không biết cách xuất bản sách. Bà cứ thế đưa hết số tiền tiết kiệm nhiều năm cho Tô Diên. Không chút do dự, mẹ chỉ có chừng này. Nếu không đủ, mẹ sẽ mượn của anh con. Tô Diên nhìn quyển sổ tiết kiệm trước mặt, vội đẩy nó lại. Mẹ, con có tiền rồi. Quyển sách bổ trợ trước đó đã giúp con kiếm được khá nhiều tiền. Vậy nên con mới dám tự bỏ tiền ra xuất bản. Mẹ giữ lại tiền của mẹ đi. Con không thể dùng tiền của mẹ. Thẩm Như không tin lắm, cứ cố nhét quyển sổ tiết kiệm vào tay Tô Diên. Mẹ sợ làm mất, nên con cứ giữ quyển sổ này đi. Nếu không đủ tiền xuất bản sách, con cứ lấy trong đó ra mà dùng. Cuối cùng, Tô Diên không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy quyển sổ tiết kiệm. Đợi Giang Phong Viễn về sẽ trả lại. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Giang Phong Viễn không nhận lại nó, mà nói, đây là chút tấm lòng của mẹ. Con cứ nhận đi, lúc trước khi con và Mặc Bạch kết hôn, cha mẹ chưa kịp chuẩn bị đồ cưới cho con, thì cứ xem đây là tiền đồ cưới. Đừng có gánh nặng, nghe ông nói vậy, Tô Diên có chút do dự không biết có nên nhận hay không. Giang Phong Viễn tiếp tục nói, chưa kịp chuẩn bị đồ cưới cũng là điều khiến mẹ bận tâm. Con cứ coi như thành toàn cho mẹ con đi. Lời đã nói đến mức này, Tô Diên không nhận cũng phải nhận. Khi cô mở cuốn sổ tiết kiệm ra xem, chỉ thấy vô cùng phỏng tay. Trong đó có tổng cộng 3.000 tệ. Ai mà chuẩn bị đồ cưới nhiều tiền như vậy chứ? Mấy ngày kế tiếp, ngoài việc đi học, Tô Diên dồn hết tâm huyết vào quyển sách bổ trợ mới. Mỗi ngày sau giờ học, cô thường ở lại trong phòng làm việc rất lâu. Bên cạnh chiếc bàn lớn còn có hai chiếc bàn nhỏ, dành riêng cho các bé. Hiện tại, hai bé đã 3 tuổi rưỡi, có thể hiểu được một số sách tranh và nhận biết được nhiều chữ Hán. Tô Diên đã làm nhiều thẻ chữ để giúp các bé học thêm chữ mới. Cách chương.